Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Chương 133 Dân Quốc Cũ Ảnh 17. Hoàng Lương một mộng này thiên độ dài cũng không trường. Tìm tòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Đương Hoàng Mụ Mụ vội xong trên tay sinh ý, liền quyết định mang Hoàng Lương xuất ngoại du lịch. Hoàng Lương mới biết được, lúc này phương tiện giao thông càng ngày càng nhiều, phi cơ an toàn tính năng cũng càng ngày càng tốt, từ Hoa Hạ bay đến nước Mỹ chỉ cần không đến một ngày thời gian. Ngồi ở phi cơ, Hoàng Lương nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, phi cơ mới vừa cất cánh khi vẫn là đêm khuya, chậm rãi, phía chân trời tảng sáng, Hoàng Lương đem mặt dán ở cửa sổ thượng, miệng lớn lên nhìn bên ngoài cảnh sắc. Ban đầu, chỉ là có một mặt ánh sáng đâm thùng hắc ám. Sau đó hắc ám rốt cuộc vô pháp chống đỡ. Một chút bị quang mang sở cắn nuốt. Cuối cùng chân trời đại lượng. Lương Nhi, còn không có vây sao? Hoàng Mụ Mụ ôn thanh nói. Hoàng Lương quay đầu đi xem Hoàng Mụ Mụ. Gật gật đầu, ta một lát liền ngủ. Mẹ, người trước tiên ngủ đi, lại mang theo tán thưởng nhìn bên ngoài đã lâu. Hoàng Lương mới cảm thấy có buồn ngủ nảy lên trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, thiếu gia, bột mì xưởng đã đến lạp, một đạo hơi mang cười làm lành thanh âm ở Hoàng Lương bên tai vang lên. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt đứng một cái quần áo cũ nát, biểu tình khiêm tốn trung niên nam nhân. Hoàng Lương ngẩn người, đây là ai, chẳng lẽ là đến nước Mỹ? Kia hắn Mụ Mụ đâu? Hoàng Lương vội vàng nhìn chung quanh, sau đó, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện phía trước chính là nhà hắn bột mì xưởng. Hắn đây là, lại xuyên qua đã trở lại. Hoàng Lương cúi đầu, nhìn chính mình trên người ăn mặc quần áo, là một thân áo dài, không hề là áo sơ mi quần jean, thiếu gia, hảo, ta xuống xe. Hoàng Lương tinh thần còn có chút hoảng hốt. Nhưng cũng vội vàng từ xe kéo thượng đi xuống tới. Hắn trả tiền khi, nhiều thanh toán một ít, liền thấy cái kia xe kéo phu khom lưng cười nói tạ. Thập phần vui vẻ bộ dáng. Hoàng Lương trong lòng đột nhiên đau xót. Đường hắn chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình lại xuyên trở về giả thiết. Hoàng Lương không tái giống như trước kia giống nhau đần độn. Hắn gia nhập học sinh vận động. Viết xuống 100 năm sau Hoa Hạ này thiên ủng hộ 400 triệu đồng bào. Cũng dần dần trở thành một người học sinh lãnh tụ, một người thời đại người mở đường. Hắn dữ dội may mắn từng chính mắt chứng kiến Hoa Hạ quật khởi phồn vinh. Hắn làm sao này hy vọng hậu nhân nhìn thấy như vậy Hoa Hạ. Sao sao sao còn tiếp xong sao, nhiệt độ càng ngày càng cao, còn có thư thương thông qua báo xã liên hệ thượng Quý Mạn Ngọc. Muốn xuất bản Hoàng Lương một mộng, những việc này Quý Mạn Ngọc tất cả đều ủy thác báo xã phụ trách. Nàng thật sự vô tâm tư xử lý, bởi vì tới rồi tháng năm đế, Bắc Bình vị này đại soái tình huống liền không phải thực hảo. Phía Nam quân phiệt quân đội đã đến Thiên Tân, khoảng cách Bắc Bình bất quá một bước xa, mà Quý đại ca quân đội liền đóng quân ở Thiên Tân. Cố tình lúc này căn bản liên hệ không thượng hắn. Người trong nhà tự nhiên mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Thiên Tân chống cự không có thể chống đỡ bao lâu, liền lấy đầu hàng hạ màn. Không bao lâu, Bắc Bình cũng trở thành phía Nam quân phiệt lãnh địa. Quý Tư Niên rốt cuộc về đến nhà, nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Quý gia khi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hắn trên người còn ăn mặc quân trang, nhưng thật ra trên vai quân hàm đổi đi. Hành Ngọc liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhận ra đây là quả đảng quân hàm chế. Quý Tư Niên cùng Quý Phụ Vân An, Quý Phụ nhìn hoàn hảo không tổn hao gì hắn, luôn luôn đoan trang người trong ánh mắt cũng hỗn loạn nước mắt. Hảo hảo hảo, người có thể bình an trở về liền hảo, nhìn hai tháng thời gian liền tiêu thụy rất nhiều phụ thân. Quý Tư Niên trong lòng than nhẹ, sắc mặt nhu hòa không ít, ta quân đội bị thuyên chuyển khi. Bại cục kỳ thật đã định, mặt trên người đầu hàng sau, ta quân đội tự nhiên cũng đi theo đầu hàng, bởi vì phía trước cùng phía Nam quân Việt một ít người rất có giao tình. Ở đầu hàng sau ta đãi ngộ còn tính không tồi. Không cần lo lắng, hắn chút nào không đề cập chính mình trên người chịu thương. Nếu không phải bởi vì trên người thương thế khiến hắn hôn mê một đoạn thời gian, hắn liền tính đuổi không trở về nhà, cũng sẽ nghĩ cách liên hệ nhà trên làm cho bọn họ yên tâm. Mơ siêu trấn an xong phụ thân, Quý Tư Niên lại đi an ủi hốc mắt đỏ Quý Mạn Ngọc. Chờ Quý Mạn Ngọc cảm xúc ổn định xuống dưới, Quý Tư Niên mới nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn Hành Ngọc. Không lương tâm, nhìn đến ta bình an trở về cư nhiên như vậy bình tĩnh, Hành Ngọc tiến lên ôm lấy hắn. Cùng trước kia giống nhau như đúc lời dạo đầu. Đại ca, hoan nghênh về nhà, chỉ là ở ôm lấy hắn khi. Nàng động tác thực nhẹ, hơn nữa tiểu tâm tránh đi Quý Tư Niên miệng vết thương. Nàng học quá y. Vừa nhìn liền biết Quý Tư Niên tình huống thân thể. Cũng may, bình an trở về, Quý Tư Niên liền khẽ thở dài một chút. Bắc Bình sơ định, Quý Tư Niên ở nhà dưỡng mấy ngày thương lại ra cửa. Chờ hắn lại về nhà khi, đã từ trước tuyến điều đến phía sau. Ngầm, Hành Ngọc dò hỏi Quý Tư Niên, đại ca điều đến phía sau cái nào bộ môn? Quý Tư Niên nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, đặc vụ chỗ. Dân quốc khi đặc thù bộ môn, chuyên môn từ sự tình báo thu thập công tác cùng ám sát hoạt động. Có thể tương tự Minh Triều thời điểm cẩm y vệ, Hành Ngọc suy đoán, hẳn là Quý Tư Niên ở xử lý Khâu Lam sự tình thượng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Lúc này mới sẽ bị tuyển nhập đặc vụ chỗ, nàng cũng không có giống những người khác giống nhau nghe đặc vụ tổ chức mà biến sắc. Lại nói tiếp, hiện tại ở phía sau màn hành động nàng. Kỳ thật cũng tương đương với một cái đặc công, sao đương sự tình dần dần trần ai lạc định khi. 7 tháng cái đuôi đã lặng yên tiến đến, Quý Phục Lễ được đến 7 ngày kỳ nghỉ, vừa ra trường quân đội ngay cả vội chụp phong điện báo. Sau đó suốt đêm ngồi trên xe lửa hướng trong nhà đuổi. Ga tàu hỏa chen đầy, mọi người đều đang chờ đợi cháy xe đến trạm. Nơi truyền đến châu đầu ghé tai thanh âm mơ siêu quý ra chỉ có Hành Ngọc cùng Quý Mạn Ngọc lại. Đầy tiếp người, các nàng đứng ở đường dây cách đó không xa, ngẫu nhiên nhỏ giọng giao lưu. Rốt cuộc, xe lửa tiếng còi vang lên. Xe lửa ở mọi người nhón chân mong chờ dưới chậm rãi ngừng ở Bắc Bình trạm mơ siêu xe lửa thượng. Không ngừng có người xuống dưới. Hành Ngọc tầm mắt thực hảo. Đợi hồi lâu. Nàng rốt cuộc nhìn đến một cái tóc xén quen thuộc thân ảnh. So với nửa năm trước, Quý Phục Lễ tóc xén, mặt cũng đen chút, nhưng cả người khí chất không phát sinh quá lớn chuyển biến. Câu môi cười rộ lên khi như cũ có chút lười biếng. Quý Phục Lễ cũng nhìn thấy các nàng, theo dòng người đi ra ngoài, thực mau liền đi đến hai người trước mặt, đại tỷ, tiểu muội, các ngươi tưởng ta sao? Quý Phục Lễ một người tới cái nhiệt tình ôm mơ siêu Hành Ngọc trầm tư một lát. Nghiêm trang nói, nếu nhị ca ngươi có thể ở đổi thân quần áo sau lại ôm ta. Hẳn là tưởng Quý Phục Lễ ngồi thật lâu xe lửa. Lúc này xe lửa có thể so không thượng đời sau, liền tính lại ái khiết. Quý Phục Lễ trên người đều mang theo chút hương vị. Quý Mạn Ngọc phụt một tiếng nở nụ cười. Nhìn Quý Phục Lễ ủy khuất nhìn lại đây. Nàng mới vội vàng giơ tay che miệng lại, đi thôi, về đến nhà lại hàn huyên, cha đã ở nhà chờ ngươi, Quý Phục Lễ nhún vai. Tức giận trừng mắt nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, vẻ mặt ngươi cho ta chờ, lúc này mới đi đến phía trước cho các nàng mở đường. Phục Lễ, ngươi ở trường quân đội cảm giác như thế nào? Ở trên xe, Quý Mạn Ngọc tò mò hỏi. Ngay từ đầu thân thể tố chất không đuổi kịp, bị lăn lộn thật sự thảm, sau lại thói quen quân doanh sinh hoạt, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Quý Phục Lễ một câu đơn giản tổng kết quân giáo sinh sống. Theo sau đuôi lông mày khẽ nhếch, thần thái phi dương cùng các nàng giới thiệu khởi hắn ở trường quân đội xuyên y phục. So đại ca kia một thân quân trang còn muốn soái thượng không ít. Đáng tiếc không cho phép xuyên ra trường quân đội. Bằng không tất nhiên có thể làm tiểu muội xem ngây người mắt. Quý Phục Lễ sờ sờ cằm. Rất là tiếc hận, Quý Mạn Ngọc vừa muốn cười, trò chuyện, liền về đến nhà, quý phụ đã ở nhà chờ. Nhưng thật ra quý Tư Niên vẫn luôn không trở về. Quý Phục Lễ lên lầu tắm rửa, thay đổi thân ra thường chút quần áo xuống lầu, lại lần nữa ngồi xuống nói chuyện phiếm, nói không ít quân doanh sinh hoạt thú sự. Theo sau, quý Phục Lễ lại nhất nhất hỏi trong nhà tình huống, đường biết được đại ca đã từng ở trên chiến trường bị trọng thương. Bất quá hiện tại đã chuyển tới phía sau, quý Phục Lễ ấn đường ngược lại theo bản năng nhíu lại. Hành Ngọc tay đâm đâm hắn khuỷu tay, quý Phục Lễ hoàn hồn, vội vàng cười nói, quay lại đến phía sau hảo a, ở tiền tuyến chém giết vẫn là quá mức nguy hiểm chút, quý Mạn Ngọc gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy, kia đại tỷ đâu? Ngươi tân viết đến thế nào? Ta ở quân doanh đã thật lâu không thấy quá báo chí, quý Mạn Ngọc cười cho hắn giới thiệu. Lại đem xuất bản thành một sách Hoàng Lương Một Mộng lấy tới cấp quý Phục Lễ. Làm hắn có rảnh khi có thể nhìn xem, tống cổ thời gian cũng là tốt, quý Phục Lễ tự nhiên là ứng, lại ngáp một cái, đại tỷ, ta có chút mệt nhọc, trước lên lầu nghỉ một lát, chờ muốn ăn cơm chiều ngươi lại làm Trần Tẩu đi lên kêu ta, ta cũng phải đi ngủ cái ngủ chưa. Hành Ngọc đứng dậy, hai người sóng vai đi lên thang lầu, quý Phục Lễ đè thấp thanh âm hỏi, đại ca đi đâu cái bộ môn? Đặc vụ chỗ, quý Phục Lễ sửng sốt, biểu tình mang theo chút tối nghĩa cùng phức tạp, Hành Ngọc bước chân hơi đốn, nàng nhị ca vì cái gì muốn đột nhiên lộ ra loại vẻ mặt này. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.